Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, cắt tiền. Hầm trú ẩn là ở hậu viện dựa vào bắc, nhìn bề ngoài giống như là một cái giếng. Theo miệng giếng đi xuống đại khái một trượng chừng chính là hoành hướng lối đi. Đến bên dưới lối đi liền sẽ hơi rộng rãi một ít. Một người vác một túi lương thực có thể thuận lợi đi lại. Mới vừa trong hầm trú ẩn truyền tới cả người rên. Sát theo một cổ nồng nặc bụi mù từ miệng giếng bên trong phún ra ngoài. Cho nên mọi người hoài nghi là hầm trú ẩn sụp. Đợi một lúc lâu, bên dưới bụi mù mới thoáng yếu đi chút. Lý Sất và Đường Thất Địch hai người dùng khăn lụa bịt lỗ mũi. Một trước một sau vào hầm trú ẩn. Đến bên dưới tiến vào hoành hướng lối đi. Bụi đất mùi vị đặc biệt nặng. Xông lỗ mũi người bên trong phá lệ không thoải mái. Thật giống như cầm hô hấp trận lại tựa như. Lý Sất hai người bọn họ chân thực không thể đi về phía trước bao xa. Trở về lại miệng giếng vị trí. Để cho người thuận xuống mấy thùng nước. Hắn và Đường Thất Địch một bên tạt nước một bên đi về phía trước. Lúc này mới thoáng tốt hơn chút. Đến nơi cất vào hầm bên trong. Phát hiện đến gần góc tường địa phương quả thật than sụp xuống một cái hố to. Còn có bụi mù ở đi bốc ra ngoài. Khá tốt lương thực không có thấu đi xuống. Đường Thất Địch ngồi xổm ở cái rãnh to kia nơi danh. Giới đi xuống xem. Bên dưới đen ngòm. Bụi mù trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong quanh quần. Giống như là hơi co lại liền vô số lần vũ trụ ngân hà. Đường Thất Địch cầm nhìn Lý Sất một mắt. Ta trước hạ. Ngươi xuống lần nữa. Lý Sất lắc đầu một cái. Đem trong tay cây đuốc ném xuống. Cây đuốc rất nhanh liền rơi xuống đất. Hiển nhiên không hề sâu. Cũng chính là không tới một trượng. Đại khái từ mái hiên tới đất tả hữu cao độ. Cây đuốc tại hạ bên lắc lư mấy cái. Sau đó dập tắt. Lý Sất nói. Đợi một hồi lại đi xuống đi. Lý tiên sinh lưu lại trong sách đề cập tới. Bịt kín địa phương ném vào một cái cây đuốc. Nếu như cây đuốc rất nhanh tắt. Có thể liền sẽ gặp nguy hiểm. Đường Thất Địch hỏi. Cái nào Lý tiên sinh? Lý Sất nói. Thư viện tàng thư lâu vị tiên sinh kia. Đường Thất Địch chợt nhớ tới. Hắn gật đầu một cái. Người quái nhân kia. Giỏi lắm quái nhân. Lý Sất không dám khinh thường. Dù sao Lý tiên sinh nói nhất định là có đạo lý. Bọn họ hai cái đứng ở vậy đợi một hồi. Bên dưới lơ lửng bụi mù vậy dần dần rơi xuống. Tầm mắt đổi được rõ ràng không thiếu. Người nói có phải hay không là cổ mộ cái gì? Đường Thất Địch nói. Ký Châu Thành ở Chu trước gọi là Bao Thành. Đã từng là nước nhỏ U Sơn Quốc quốc đô. U Sơn Quốc mặc dù nhỏ. Nhưng là tồn tại mấy trăm năm. Bị diệt sau đó. Đại Chu lập quốc. Đem Bao Thành đổi tên là Ký Châu. Có tin đồn nói Ký Châu Thành thành tường một đoạn bên dưới thì có Bao Thành cổ thành tường. Lý Sất. Nói, nếu quả thật là cổ mộ nói, quỷ nam ta đi đối phó, nữ quỷ giao cho ngươi. Đường Thất Địch cười nói, ngươi là đối phó nam có kinh nghiệm. Lý Sất suy nghĩ một chút, sau đó xì một tiếng. Một lát sau, Lý Sất lại đốt một điếu cây đuốc ném xuống. Lần này cây đuốc không có rất nhanh tắt, một mực ở phía tây lúc sáng lúc tối đốt. Lý Sất ngay sau đó cầm mặt nạ lần nữa vây tốt. Cái đầu tiên nhảy xuống, sau khi rơi xuống đất lòng bàn chân cảm giác rất kỳ quái. Giống như là đạp nhung đệm lông trên tựa như, bất quá Lý Sất biết đó là bụi bặm, bụi cho thật dày. Hắn cây đuốc cầm nhặt lên đi bốn phía chiếu sáng, đột nhiên kêu a một tiếng, sau đó người liền té xuống. Đường Thất Địch lập tức nhảy xuống, đứng ở Lý Sất bên người vội vàng hỏi, người như thế nào? Lý Sất vui vẻ cười to trước ngồi dậy. Cổ mộ mà, không làm điểm sợ hãi cũng lộ vẻ được có chút không thú vị. Đường Thất Địch trợn mắt nhìn hắn một mắt, đi bốn phía nhìn xem. Sau đó hắn vậy à đích một tiếng. Lập tức rút lui. Lý Sất cười nói. Ngươi cái này thì không có ý nghĩa. Đường Thất Địch đưa tay đi vào trong bên chỉ. Thấp giọng nói. Mau tới đây. Lý Sất quay đầu nhìn một cái. Liền thấy trong động chỗ sâu có hai cái thứ gì bất chấp xanh biếc ánh sáng nhạt. Giống như là một đôi kỳ quỷ ánh mắt đang nhìn bọn họ. Lý Sắt Hù được run run một cái, vội vàng rút lui. Hai người đợi một hồi, cũng không gặp có động tĩnh gì. Đường Thất Địch hất tay một cái cầm hắn cây đuốc ném tới. Lửa kia cầm ở giữa không trung xoay tròn, một đường chiếu sáng, cây đuốc lách cách một tiếng rơi trên mặt đất văng lên tới vô số sao hỏa. Vậy lục sâu kín quang thật giống như biến mất ngay tức thì. Chỉ chốc lát sau lại toát ra, nhưng là tại chỗ không động, là nam hay nữ? Đường Thất Địch hỏi. Lý Sắt nói, nhất định là nữ, là ngươi món. Đường Thất Địch lắc đầu nói, nhất định là nam. Lý Sắt hỏi, làm sao gặp được? Đường Thất Địch nghiêm túc nói, nam dễ dàng lục. Lý Sắt trợn to mắt nhìn Đường Thất Địch. Hắn cảm thấy lời này thật mẹ hắn nói chuyện vớ vẩn, nhưng là vừa thật giống như đặc biệt con mẹ nó. Có đạo lý. Ngay vào lúc này trên đỉnh đầu bọn họ truyền tới Dư Cửu Linh la lên thanh âm. Lý Sắt kêu một tiếng tỏ ý bọn họ tại hạ bên. Chỉ chốc lát sau, Trang Vô Địch cầm cây đuốc vậy nhảy xuống. Trang Vô Địch hỏi, như thế nào? Lý Sắt và Đường Thất Địch đồng thời lắc đầu một cái. Trang Vô Địch theo hai người bọn họ tầm mắt nhìn về phía trước xem. Một lát sau liền thấy vậy hai luồng không lớn lục quang. Vì vậy Trang Vô Địch hù được run run một cái. Sau đó hướng trên đầu kêu một tiếng. Cửu Nhi, có bảo bối. Vèo đích một tiếng Dư Cửu Linh rơi xuống. Giơ cây đuốc đi về trước liền đi. Bảo bối ở nơi nào chứ? Lý Sắt nhìn xem Trang Vô Địch. Trang Vô Địch một mặt xấu hổ diễn cảm. Bốn người xuống lá gan liền lớn không ít. Giơ cây đuốc đi về phía trước. Đến phụ cận ra mới phát hiện vậy hai cái xanh biếc sáng lên đồ. Là hai viên khảm nạm ở trên cửa hạt châu. Bị đuốc chiếu sáng trước sẽ phát ra lập lòe lấp lánh màu xanh lá cây phản chiếu. Hạt châu này có châu trứng lớn như vậy. Khẳng định đáng tiền. Dư Cửu Linh đưa tay thì đi keo kiệt. Lý Sắt kéo lại hắn. Dùng dao găm. Dư Cửu Linh cái này mới phản ứng được. Lật ra một cây dao găm cậy vậy hai hạt châu. Hắn khiêu trước đâu? Đường Thất Địch thật giống như thật sự là không nhịn được hỏi Dư Cửu Linh một câu. Cửu muội, ngươi làm sao biết châu trứng bao lớn? Dư Cửu Linh ngớ ngẩn. Trả lời, đoán, hình dạng có hiểu hay không? Đường Thất Địch nói, vậy ngươi tại sao không nói trứng gà trứng vịt? Phải dùng châu trứng hai chữ. Dư Cửu Linh nói, trứng gà trứng vịt là trứng. Châu trứng là trứng sao? Hắn rốt cuộc cậy xuống một viên. Hạt châu này quả thật không phải như vậy rất quy tắc tròn. Cách thứ này đụng chạm, cũng cảm thấy được khí lạnh bức người. Dư Cửu Linh cầm hai hạt châu cũng cậy xuống sau đó bỏ vào túi da nai. Không có nguồn sáng, cái này hai hạt châu cũng sẽ không sáng lên nữa. Cây đuốc chiếu dọi xuống, bọn họ mới nhìn rõ trước mặt là một cánh cửa. Hơn nữa còn là đá làm cửa. Giống như là nguyên khối đá lớn mài điêu khắc mà thành. Hẳn vô cùng là vững chắc phong phú. Dư Cửu Linh thử lấy tay đẩy một cái. Cửa bị cái gì kẹt. Đẩy không ra. Vì vậy Dư Cửu Linh lui về phía sau mấy bước. Chạy lấy đà sau đó phi thân một chân đạp ở trên cửa. Đương một tiếng. Cửa chấn động một tí. Sau đó đi bên ngoài chậm rãi bắn ra một ít. Dư Cửu Linh đứng ở vậy xoa chân. Phát hiện ba tên kia nhìn xem hắn, lại nhìn giữ cửa, Trang Vô Địch đi qua đưa tay kéo một cái, cửa mở ra, Lý Sắt nhìn về phía Đường Thất Địch nói, ngươi cửu muội chính là hung mãnh. Đường Thất Địch cười lắc đầu, hắn giơ cây đuốc cái đầu tiên đi vào, đi bốn phía quơ quơ, cây đuốc lên lửa lập tức liền lan tràn bốn phía đi ra ngoài, giống như là đốt không khí như nhau, tràng diện này phá lệ quỷ dị. Nhưng cũng chỉ quỷ dị chốc lát, bởi vì Đường Thất Địch nói, hẳn là đốt mạng nhện các loại đồ. Dư Cửu Linh trong đầu cũng nghĩ tới vô số câu chuyện mở đầu. Nhưng là bởi vì mạng nhện cái này ba chữ, câu chuyện liền trước thời hạn kết thúc. Nơi này một chút đều không ẩm ướt, rất khô khô, hẳn là dùng đặc thù gì thủ đoạn. Cho nên mặc dù đã qua rất nhiều năm, vẫn không có bị khí ẩm ướt ăn mòn. Lý Sắt giơ cây đuốc đi về phía trước, chợt thấy phía trước lờ mờ thật giống như ngồi người. Hắn lập tức cầm eo bạn cán đao, sau đó hỏi một câu. Là ai? Đây là theo bản năng phản ứng. Hắn một tiếng này cầm Dư Cửu Linh bọn họ giật nảy mình. Vội vàng tới đây. Bốn người song song trước đi về phía trước. Bốn người bốn cây đao đều đã ra khỏi vỏ một nửa. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bốn cây đao liền sẽ lập tức chém đi ra ngoài. Đến lúc phụ cận mới phát hiện đây là cái pho tượng. Một cái rất uy nghiêm người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế pho tượng. Dư Cửu Linh dề gần nhìn xem. Pho tượng kia điêu khắc vô cùng là tinh xảo, cùng chân nhân lớn nhỏ kém không nhiều. Ngồi ngay ngắn ở đó, lộ vẻ rất có khí thế. Trên ghế còn chạm trổ một ít chữ. Dư Cửu Linh trong miệng lẩm bẩm nói gì. Lý Sất liền hỏi một câu. Khắc cái gì? Dư Cửu Linh nói. Là cái ác độc nguyền rủa. Đại khái là ý nói. Ai đi vào nơi này, ai cũng sẽ may mắn 100 năm. Muốn tiền có tiền, muốn nàng mà phú có thể địch quốc sống lâu trăm tuổi. Từ tiến vào một khắc đó trở đi nguyền rủa có hiệu lực. Không chấp nhận phản bác. Đường Thất Địch nói. Ta vì ngươi cảm ơn hắn. Dư Cửu Linh. Không khách khí. Thật ra thì ta một chữ đều không nhận được. Nhưng là ý ta hiểu. Lý Sất đến gần bên nhìn xem. Điêu khắc là chữ cổ. Tối thiểu không phải chu sau này chữ. Hắn cũng không nhận được. Dư Cửu Linh gặp không có nguy hiểm gì. Ngay sau đó đi ra ngoài kêu người. Không lâu lắm. Người tiến vào càng ngày càng đúng. Điểm đầy cây đuốc. Bốn phía liền cũng chiếu sáng lên. Nơi này nhìn không giống như là cổ mộ. Nhưng vậy không biết rõ rốt cuộc là dùng để làm gì. Đó là cái gì? Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh thấy ngai vàng phía sau có một hàng tượng đá. Đếm đếm tổng cộng 7 người. Đều là đứng pho tượng. Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải. 7 người này trên mình đều mặc trước phong cách cổ xưa khôi giáp. Thiên tứ trọng bảo. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng trợn to. Cái này khôi giáp có thể gìn giữ đến nay. Vừa thấy chính là giá trị liên thành bảo bối. Phát tài phát tài. Hắn chạy tới. Đưa tay đi sờ vậy khôi giáp. Ở đuốc dưới ánh sáng. Mỗi một kiện khôi giáp cũng phản xạ ra ám sâu kín quang. Dư Cửu Linh mới vừa đụng. Rào một tiếng áo giáp kia liền giải tán. Đánh mắt đầy đất. Hắn đứng ở đó cũng bối rối. Trong đầu chỉ có một lời tới tới lui lui phát. Trong chuyện thần thoại xưa đều là gạt người. Cái này chẳng lẽ không phải là bảo tàng sao? Cái này 7 võ sĩ đứng ở nơi này. Không phải là đưa phúc lợi khâu sao? Tại sao vậy nhìn như rất tốt áo giáp? Vừa đụng liền giải tán. Ngu phê, Trang Vô Địch nhìn hắn một mắt. Chê không muốn không muốn. Đường Thất Địch cười nói. Giải tán chính là dây thừng. Mặc giáp mảnh dây thừng đã tồi tệ. Ngươi không đụng khá tốt. Vừa đụng liền tán. Nhưng là ngươi xem. Những thứ này giáp phiến đến hiện tại cũng không có gì xét. Hiển nhiên không phải vật phàm. Dư Cửu Linh ngượng ngùng cười một tiếng. Bên này có bảo vật. Xa xa có người hầu bàn kêu một tiếng. Lý Sất bọn họ vội vàng chạy tới. Bọn họ thấy đang đến gần một bên địa phương có rất nhiều cái máng đá. Bên trên đang đắp tấm đá. Ở tường trên có khắc một hàng chữ. Yến Tiên Sinh tỉ mỉ nhìn một hồi sau nói. Những chữ này viết là. Tụ quốc chi tài. Nhân giả có. Lấy bảo này giấu. Phục ta non sông. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Quả nhiên là bảo tàng. Hơn nữa nơi này bên hẳn coi như là lúc ấy cái này nước nhỏ quốc khố. Tất cả đều là tiền. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái loại này vận khí quả thật vậy không có thể nói. Tùy tiện sụp đổ cái hố to. Lại chính là toàn bộ quốc khố gửi tiền. Dư Cửu Linh không kịp đợi. Hắn kêu hai người hỗ trợ. Ra sức cầm một khối đá bản mang lên tới. Đám người giơ cây đuốc đi cái máng đá bên trong xem. Toàn đều kinh ngạc há to miệng. Yến Tiên Sinh cúi đầu nhìn xem. Sau đó thổi phù một tiếng liền cười. Đá này cái máng bên trong. Đều là vỏ sò. Quá nhiều vỏ sò à. Dư Cửu Linh không cam lòng. Mở ra một cái khác cái máng đá đi vào trong bên nhìn xem. Nơi này bên đồ không quá giống nhau. Đều là bất quy tắc tròn. Có đã bể thành bột mạt. Có còn có thể nhìn ra hình thái. Hắn hỏi Yến Thanh Chi nói. Yến Tiên Sinh. cái này lại là thứ quỷ gì? Yến Thanh Chi tỉ mỉ nhìn xem, sau đó trả lời, Cát Tiền. Dư Cửu Linh nói, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Yến Thanh Chi thở dài sau nói, vật này, thật liền kêu Cát Tiền. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở. Về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.